Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khắc phi thường xa lạ đối với Trác Lân. Có phải hắn điên rồi không? Trước kia không có Vân Tịnh Giai bên cạnh, hắn không ngừng nghĩ đến cô. Hiện tại cô đã trở về, hắn làm sao có thể nghĩ đến Mạc Tử Yên? Bỏ lại phía sau một đám người với tâm tư phức tạp, từ xa Mạc Tử Yên đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đợi khi cánh cổng cao lớn mở ra, cô liền không chút do dự nhảy vào vòng tay ấm áp của người đối diện. Hương trà xanh thoang thoảng bên mũi, mùi vị quen thuộc đến mức chân thực. Có trời mới biết, tối qua cô đã mơ thấy giấc mơ này không biết bao nhiêu lần. Trong giấc mơ, cô cũng được anh ôm như vậy, ấm áp, chân thành mà cô chưa bao giờ quên được. Chỉ mới xa anh có một ngày mà cô đã sắp chịu không nổi muốn bay về tìm anh. Lúc này, Mạc Tử Yên mới thật sự hiểu rõ người đàn ông này quan trọng với cô thế nào. Đối với một người con gái, người đàn ông quan trọng nhất chính là cha của họ. Người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa bao dung, là người mà mẹ họ yêu bằng cả sinh mạng, vừa là thần tượng lại vừa là người tình trong mộng. Mạc Tử Yên cũng giống như bao người con gái khác, trong lòng cô, cha cô rất quan trọng. Nhưng từ ngày gặp anh, dù là trước kia hay hiện tại, hình bóng của cha cô sớm đã bị thay thế thành một người khác. Cô hâm mộ mẹ mình, lại thần tượng cha mình. Từ nhỏ đến lớn, Mạc Tử Yên chính là bị Mạc Vũ Yên cùng Vân Hinh Như sủng đến hư hỏng, sủng đến kiêu ngạo. Đối với cô, Trác Lân là mối tình đầu, tựa như đóa hoa e ấp vừa mới chớm nở, tựa như cơn gió thoảng qua, lại tựa như cơn mưa rào giữa mùa hạ, nhanh đến cũng nhanh đi. Tình đầu vốn dĩ không bao giờ có kết quả, Mạc Tử Yên biết rõ điều đó, nhưng cô lại không thể điều khiển trái tim mình, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Bởi vì hắn là thanh xuân của cô, cho nên chỉ một lần thôi, hãy để cô ngang bướng một lần. Tình cảm cô dành cho anh không giống với Trác Lân. Cô yêu Trác Lân là lúc mười mấy tuổi, đó là tuổi thanh xuân vô lo vô nghĩ. Đối với khái niệm tình yêu hoàn toàn sai lầm. Chân thành, tin tưởng, bao dung, đó là những từ chỉ dùng cho hai người thực sự yêu nhau. Giống như khi Vân Tịnh Giai tự tin đứng trước mặt cô giới thiệu về Trác Lân, Mạc Tử Yên có thể nhận ra cô ấy tin tưởng Trác Lân. Cho dù xa cách 3 năm, tình cảm của họ cũng không để cho người thứ ba là cô chen chân vào. Cô có hận Trác Lân không? Câu trả lời là có. Cô có chán ghét Vân Tịnh Giai không? Câu trả lời là có. Một người khiến cô yêu đến tổn thương, một người lại là nguyên nhân khiến cô bị tổn thương. Mạc Tử Yên tin tưởng, trên đời này, cho dù là bất kỳ cô gái nào bị đối xử như vậy, cũng sẽ không bao giờ có thể dễ dàng tha thứ. Thế nhưng, tại sao khi đứng trước mặt hai người họ, nhìn hai người họ bộ dạng thân mật, mà vẻ mặt của cô vẫn không đổi sắc, lòng cô lại tĩnh lặng như đáy hồ, một chút cũng không gợn sóng? Rõ ràng trước đó, cô đã rất tức giận. Hận, nói dễ hơn là làm. Trác Lân có lỗi, Vân Tịnh Giai có lỗi, mà cô cũng có lỗi. Nếu không nhờ hai người bọn họ, Mạc Tử Yên cô làm sao có thể nhận ra ai mới thật sự là người quan trọng, người đối xử tốt với cô. 20 tuổi là độ tuổi thích hợp nhất để yêu đương, bởi vì ở tuổi này con người sẽ không có sự bồng bột, cũng không có sự thiếu suy nghĩ thời tuổi trẻ. Đây là độ tuổi trưởng thành để bản thân có thể suy nghĩ thấu đáo cho tương lai, toàn tâm toàn ý yêu một người. Cho dù là lựa chọn sai lầm, bản thân cũng sẽ không hối hận. Nhớ anh đến vậy sao? Giọng nói trầm thấp bên tai kéo cô thoát khỏi suy nghĩ của bản thân mà trở về hiện tại. Cô ngẩng đầu, đập vào mắt vẫn là gương mặt tuấn tú quen thuộc. Ruột, em rất nhớ anh. Lời nói này không phải có chút xến xúa đấy chứ. Hai người bọn họ mới chỉ có một ngày không gặp thôi, chứ đâu phải một tháng hay một năm không gặp. Có lẽ đối với người khác, đó chỉ là thời gian một ngày, 24 tiếng hay 1440 phút hay gì đó tương tự. Nhưng đối với một người đã từng trải qua một kiếp như Mạc Tử Yên, cả đời này của cô là dùng để ở bên cạnh anh, yêu thương anh, bù đắp cho anh. Cho dù chỉ xa anh một giây, một phút, cô cũng cảm thấy vô cùng, vô cùng không vui. Anh cũng rất nhớ em. Ám Dạ Duật đưa tay xoa lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô. Khi biết tin Vân Lão Gia đưa cô về Hồng Kông, anh liền lập tức cho người đặt vé máy bay, bay đến Hồng Kông. Mọi việc S thị đều giao lại cho Tôn Lãnh Diệt. Ngay cả trước khi đi cũng không nói lời nào cho Ám Dạ Gia bên kia biết, một lòng lo lắng cho cô. Nhưng hiện tại thấy cô bình an khỏe mạnh như vậy, lo lắng của anh đúng là dư thừa rồi. Anh, sao anh lại bay đến đây? Bay từ S thị đến Hồng Kông gặp cô, không phải chỉ nói một câu nhớ cô đơn giản như vậy chứ? Bác trai lo lắng bảo anh đến đây tìm em. Giữa thanh thiên bạch nhật, đứng ôm nhau như vậy còn ra thể thống gì nữa? Giọng nói tức giận từ phía sau truyền lại khiến Mạc Tử Yên sửng sốt, không khỏi quay người nhìn lại, chỉ thấy Vân Lão Gia dẫn đầu đoàn người đang đứng đó, ánh mắt nhìn cô không giấu sự tức giận. Trong lòng cô lúc này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net